Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Lôi Quang. Ngươi nhanh lên một chút buông ta ra, nếu không lời nói, chờ ta tránh thoát đi ra ngoài, ta muốn uống ngươi huyết ăn ngươi thịt, ta muốn đem ngươi hồn phách nhốt lại, hành hạ 1 vạn năm, ác quỷ mắng liên tục, chẳng qua là, thanh âm càng ngày càng, dần dần. Mắng biến thành gào thét bi thương. Đến cuối cùng, càng là ngay cả gào thét bi thương cũng không có khí lực. Chỉ còn lại một trận hơi thở mong manh tiếng cầu xin tha thứ. Tha mạng, ta cũng không dám nữa. Tha mạng, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhưng là không nhúc nhích. Chẳng qua là đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn. Nhìn ác quỷ ở ao đầm chính giữa khắp nơi lan lộn. Nhìn ác quỷ phát ra tiếng âm thanh kêu thê lương thảm thiết. Một mực chờ đến ngọn lửa màu vàng óng kia mau đem ác quỷ đốt thủng. Lúc này mới thúc giục chư thiên phù đồ. Đem ngọn lửa màu vàng óng kia lần nữa hóa thành 9 phù triện. Từ từ ẩn ở ác quỷ trong thân thể. Ta cũng không dám nữa. Chấm ngoặc kép, tốt sau một hồi lâu. Ác quỷ mới thoáng khôi phục điểm thần trí năng. Hơi thở mong manh nằm trên đất. Phát ra trận trận nghẹn ngào tiếng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ác quỷ sau này dám hay là không dám. Lâm Phi nhưng thật ra là không quá quan tâm. Xuất từ chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn. Như thế nào chính là pháp bảo nguyên linh có thể đối kháng. Chỉ cần Lâm Phi nguyện ý. Tùy thời cũng có thể đem ác quỷ định đoạt ra 18 như vậy tư thế. Không thể không. Trải qua phen này dày vò sau khi. Ác quỷ thật là thành thật rồi rất nhiều. Lâm Phi chẳng qua là nhìn nó liếc mắt. Nó ngay lập tức sẽ thức thời hóa thành một quyển trận đồ. Lần nữa rơi vào Lâm Phi trong tay. Lâm Phi cũng không theo chân nó so đo. Chẳng qua là tiện tay đem cái này trận đồ vừa thu lại. Liền quay đầu nhìn về Vương Long cùng Vệ Phong. Hai vị sư đệ, chấm ngoặc kép, à, từ ác quỷ địa ngục sau khi đi ra. Vệ Phong Vương Long vẫn thuộc về một loại trạng thái đờ đẫn. Về phần nguyên nhân. Đương nhiên là bị Lâm Phi bị dọa cho phát sợ. Cái cũng khó trách. Hai người đều là mỗi người môn phái thiên tài. Các trưởng bối hận không được có thể 24 lúc thiếp thân bảo vệ. 10 năm 20 năm đều khó khăn ra được một lần. Kia có cơ hội thấy Lâm Phi loại này biến thái. Chính là mệnh hồn nhị kiếp. Liền dám đối với kháng một món pháp bảo. Hai người bây giờ nhớ lại. Cũng còn cảm thấy giống như là đang nằm mơ như thế. Phải biết, ngay từ đầu Cao Thu mong muốn vị này Lâm sư huynh đuổi lúc đi. Hai người mặc dù dốc hết sức khuyên can, nhưng là ở sâu trong nội tâm, chưa chắc không có mệnh hồn nhị kiếp quả thật có chút yếu ý nghĩ. Này thật không phải là bọn họ xem thường nhân, thật sự là bởi vì ở nơi này nguy cơ tứ phía trên cô đảo. Mệnh hồn nhị kiếp thực lực, thật không đáng nhắc tới, nhưng là, không ai từng nghĩ tới. Ở hai người rơi vào ác quỷ địa ngục, thấy vô cùng vô tận ác quỷ oan hồn, lại có tứ kiếp ngũ kiếp quỷ tướng hoàn tí thời điểm. Lại chính là vị này mệnh hồn nhị kiếp Lâm sư huynh. Một người một kiếm bước vào ác quỷ địa ngục, kiếm quang chỗ đi qua. Vô số oan hồn, vô số ác quỷ, cuối cùng không tìm ra hợp lại địch, gắng gượng đem ác quỷ địa ngục chảm phá. Đánh một đạo kim kiều đem hai người cứu ra. Mà ở này chi sau chuyện phát sinh, thì càng là chỉ có thể lấy không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Vị này mệnh hồn nhị kiếp Lâm sư huynh, ở trảm phá ác quỷ địa ngục cứu ra hai người sau khi. Cuối cùng lấy một loại gần như nghiền ép tư thái, ép một món pháp bảo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn mạnh như thế nào? Hai người không tưởng tượng ra, hết thảy các thứ này thật sự là quá rung động. Cho tới Lâm Phi kêu 3 lần, hai người mới phảng phất bị thức tỉnh một dạng mặt đầy hốt hoảng phục hồi tinh thần lại. A, Lâm sư huynh, chuyện gì? Không việc gì, chính là có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng hỏi trước. Cao Thu xuất gia này quyển trận đồ thời điểm, ta nghe Vương sư đệ hỏi qua một câu. Này quyển trận đồ là từ một tòa hang chính giữa cầm. Không dối gạt hai vị sư đệ, ta đối với tòa kia hang có chút hiếu kỳ, không biết có thể hay không theo ta. Há, là như vậy, Lâm sư huynh, trước chúng ta với Cao Thu lên đảo thời điểm. Một, không, tâm đi lầm đường, ngộ nhập một tòa hang. Chấm ngoặc kép, Vương Long thoáng chậm chậm, rồi mới từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại. Hoàn một câu nói này sau khi, lại đột nhiên nghĩ tới sự kiện, vì vậy lại liền vội vàng bổ sung nói. Đúng rồi, Lâm sư huynh, quên rồi, trước cùng đi vào hang quật, nhưng thật ra là bốn người, ngoại trừ ta theo Vệ Phong, còn có Cao Thu chi ngoại, còn có một vị Diệp Thanh Diệp sư huynh, cũng là Linh Kiếm Phái. Chúng ta bốn người chính giữa, Diệp sư huynh lớn tuổi nhất, cũng lão thành nhất trì trọng. Chấm ngoặc kép, bổ sung sau khi xong, Vương Long lại tốn chừng thời gian một chun trà, đem trước việc trải qua cũng với Lâm Phi nói một lần. Nguyên lai, bốn người vào tòa kia hang sau khi, liền phát hiện một tòa thật to tế đàn. Trên tế đàn cung phụng, là một vị ba đầu tám cánh tay diện mục dữ tợn yêu thần. Hung tà khí trùng thiên, Diệp Thanh kiến thức rộng lại lão luyện thành thục, liền vội vàng nhắc nhở ba người tế đàn này không thể đụng vào. Nhưng là Cao Thu lại giữ vững không thể tay không mà quay về. Nhất định phải đi động tế đàn kia, tiến tới với Diệp Thanh xảy ra tranh chấp. Đáng tiếc Vương Long cùng Vệ Phong đều ủng hộ Diệp Thanh. Mặc dù Cao Thu trong lòng không cam lòng, lại vẫn không thể nào tranh quá. Chỉ có thể đi theo tam người đi rồi. Kết quả đi không bao xa, lại thấy một cái phiến đầm nước. Đầm nước chính giữa quang mang chớp thước linh lực dũng động. Bốn biết đến, đầm nước này ngay trước mọi người hơn phân nửa giấu giếm linh vật. Liền vội vàng chạy tới. Ai biết bốn người còn không tới kịp dựa vào. Đầm nước lại đột nhiên nứt ra. Một đạo hơn một trượng to lôi quang phóng lên cao. Đi theo chính là vô cùng lôi đình nổ tung. Uy lực cuối cùng không có ở đây mệnh hồn lôi kiếp bên dưới. Trong lúc vội vàng, bốn người chỉ thấy lôi quang chính giữa. Tựa hồ có một vật phá không bay đi. Cao Thu cùng Diệp Thanh thực lực mạnh nhất, liền vội vàng đỡ lấy đầy trời lôi quang đuổi theo. Mà Vệ Phong cùng Vương Long nhưng là chậm một bước. Chỉ có thể ở hang chính giữa tìm kiếm khắp nơi hai người. Qua không sai biệt lắm một giờ, mới ở kia phụ cận tế đàn tìm tới hai người. Cao Thu sắc mặt tái nhợt cả người mang thương. Nhìn qua tựa hồ trải qua một trận đại chiến. Mà Diệp Thanh càng là đã chết đã lâu. Trên thi thể vết thương chồng chất. Hỏi Cao Thu mới biết. Hai người đuổi theo sau khi đi ra. Liền gặp một con lục kiếp trên yêu tướng. Một phen kịch chiến. Mặc dù đem yêu tướng đánh lui. Nhưng là Diệp Thanh cũng vì vậy mà bỏ mạng. Đem Diệp Thanh tại chỗ chôn sau khi, ba người cũng không dám vào sâu hơn hang, thoáng nghỉ ngơi liền lui ra. Ai biết họa không đến một lần, một người ở trên đường lại gặp được một con lục kiếp yêu tướng. Một đường đuổi giết, ba người cơ hồ là hết đạn hết lương thực, mới chật vật từ Bắc đảo trốn thoát. Vị kia Diệp sư huynh trên thi thể, có phải hay không là có rất nhiều màu đen vết thương? Lâm Phi nghe Vương Long kể xong, mới đột nhiên hỏi một câu. À, Vệ Phong ở bên cạnh nhất thời sửng sốt một chút. Lâm sư huynh, làm sao ngươi biết? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười một tiếng không có lời nói. Ngược lại bên cạnh Vương Long đột nhiên mặt liền biến sắc. Trong nháy mắt nghĩ đến, Cao Thu trên tay kia thanh hắc dao kiếm, kiếm ra lúc hắc khí lượn lờ. Xem ra, Diệp sư huynh tử, hơn phân nửa với Cao Thu không thoát được quan hệ. 30 chương, cầu phát tán kiếm view mua sữa bột à các vị lão đại. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.